Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay qua đi, thành phố hát một chuyện tính hoàn toàn phiên thiên. Ngày hôm sau Cố Dịch Đồng không có đi công ty, mà là lôi kéo tiểu cô nương đi thương trường. Vẫn luôn dạo đến giữa trưa mới từ thương trường ra tới. Cố Dịch Đồng trong tay bao lớn bao nhỏ đề tràn đầy. Đem đồ vật phóng tới ghế sau. Tiểu cô nương đứng ở Cố Dịch Đồng phía sau. Có chút chờ mong hỏi. Dịch Đồng tỷ, chúng ta khi nào đi công viên giải trí a? Cố Dịch Đồng biết Hạ Lộc Xanh chờ mong một buổi sáng. Nàng đóng lại tả cửa sau. Nàng quay đầu lại xoa xoa tiểu cô nương đầu tóc. Ngậm cười nói. Hiện tại đi ăn cơm chưa? Ăn xong liền đi. Thương trường lầu 4 cùng bên ngoài đều là ăn. Hai người tùy tiện giải quyết cơm trưa lúc sau liền đến 1:30. Lúc này thời tiết chính nhiệt. Cố Dịch Đồng nhìn thoáng qua hứng thú bừng bừng tiểu cô nương. Không đành lòng phá hư nàng hứng thú. Suy nghĩ chờ đến công viên trò chơi lúc sau nhặt một ít ở dâm mát chỗ trò chơi chơi. Khi cách 2 năm, tiểu cô nương lại lần nữa đi vào công viên giải trí. So với trước 2 lần bất an. Lần này rõ ràng hưng phấn chờ mong cảm xúc chiếm thượng phong. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Dịch Đồng. Dựng lỗ tai nghe chung quanh động tĩnh. Cố Dịch Đồng bị nàng biểu tình đậu cười. Bấm tay câu một chút Hạ Lộc Xanh chóp mũi. Giận. Lấm la lấm lét làm gì đâu. Lấm la lấm lét này 4 chữ rõ ràng không được tiểu cô nương niềm vui. Hạ Lộc Xanh bất mãn mếu máo. Mang theo kiểu man, ta mới không có lấm la lấm lét. Nói xong lúc sau, Hạ Lộc Xanh đột nhiên nghĩ tới cái gì. Biểu tình sáng ngời, đối Cố Dịch Đồng nói. Dịch Đồng tỷ, chúng ta đi chơi chạm vào xe đi. Đề nghị vừa ra, Cố Dịch Đồng có chút tâm động. 5 phút lúc sau, hai người mua phiếu ngồi vào chạm vào trong xe. Có lẽ là lần trước ký ức khắc sâu. Lần này không cần Cố Dịch Đồng nhắc nhở. Hạ Lộc Xanh cũng đã nhất dẫm chân ga chạy lên. Không kiêng nể gì đấu đá lung tung. Hậu quả chính là các nàng bị vây quanh ở trong một góc mặt ra không được. Đồ ở các nàng trước mặt chạm vào xe từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Hai người thượng 1 giây kinh hô. Giây tiếp theo lại cười to. Ra tới lúc sau hai người tiếp theo hướng trong đi. Rất xa thấy được một cái lôi đài. Mặt trên khách quý tương đối mà chạm. Trong đó một người quơ chân múa tay. Mặt khác một người phía sau là giơ thẻ bài nhân viên công tác. Đến gần lúc sau, mới phát hiện đây là người khoa tay múa chân ta tới đoán. Trò chơi, vừa lúc này một vòng đã kết thúc. Người chủ trì cầm microphone ở mặt trên đã mở miệng. Còn có người tới tham gia không? Muốn báo danh chạy nhanh lạc, 1 vòng 5 tổ, mỗi tổ 2 người, vẫn là câu nói kia. Phần thưởng chúng ta nói ở phía trước, chúng ta trò chơi này không có gì đại khen thưởng. Này chơi chính là một cái ý nghĩa một cái lạc thú. Khảo nghiệm một chút tình lữ ăn ý, cũng có thể bằng hữu đồng học cùng nhau đi lên. Quy tắc vừa mới đã nói, có thể tứ chi khoa tay múa chân có thể miệng miêu tả. Nhưng là không thể xuất hiện cái kia tử. Cố Dịch Đồng nhìn ra tiểu cô nương có chút tâm động. Nói, chúng ta đi thử thử. Tiểu cô nương do dự nói. Ta có thể được không? Người cho ta khoa tay múa chân ta nhìn không tới. Không phải còn có miệng miêu tả sao? Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh hướng báo danh chỗ đó đi. Hạ Lộc Xanh ỡm ờ từ. Báo danh lúc sau hai người thượng đài. Sơ sơ đứng ở trên đài vẫn chưa quá chọc người chú mục. Nhưng chờ đến gom đủ người bắt đầu thi đấu lúc sau. Dưới đài nhân tài phát hiện không đúng. Cố Dịch Đồng tất cả đều là miệng miêu tả. Một động tác cũng chưa làm. Nhìn đến thẻ bài mặt trên tử. Cố Dịch Đồng nở nụ cười. Ngày hôm qua chúng ta cùng nhau ăn. Ta đưa cho ngươi. Hạ Lộc Xanh buột miệng thốt ra. Sô-cô-la. Bên cạnh khách quý hắc hắc đau khổ miêu tả còn không có xong. Hai người cũng đã đoán được cái thứ nhất đáp án. Nhanh chóng đoán được đáp án làm Hạ Lộc Xanh tự tin rất nhiều. Nàng cẩn thận nghe Cố Dịch Đồng kế tiếp miêu tả. Cũng không biết là đề vừa vặn đơn giản. Vẫn là hai người thật sự ăn ý. Hợp với vài đạo đề xuống dưới, hai người đều là cái thứ nhất đáp đi lên. Nhân viên công tác giơ lên. Tôm hùm, thẻ bài. Cố Dịch Đồng ngắn gọn nói. Không phải đồ ăn vặt. Ngươi thích nhất ăn đồ vật. Hạ Lộc Xanh không chút suy nghĩ nói. Tôm, hai chữ. Đại tôm, đổi cái tử. Tiểu tôm. Hạ Lộc Xanh nghiêm trang đoán. Cố Dịch Đồng lại suýt nữa bị nàng trả lời đậu cười ra tiếng tới. Nàng cười mắt cong cong nói. Lại đổi cái tử. Hạ Lộc Xanh khuôn mặt nhỏ bàn. Đầu óc chuyển bay nhanh. Bật thốt lên nói. Con tôm, dưới đài có người vẫn luôn chú ý các nàng. Nghe đến đây không nín được cười. Ha ha ha, này tiểu cô nương quá đáng yêu. Cố Dịch Đồng ánh mắt ôn nhu nhìn Hạ Lộc Xanh. Nghĩ nghĩ, thay đổi cái biểu đạt phương thức. Cay rát tiểu, tôm hùm, có người đáp lên đây. Lại không phải Hạ Lộc Xanh, mà là Hạ Lộc Xanh bên cạnh một nữ hài tử. Đề bản đổi tới rồi cái tiếp theo. Vận may như là dùng xong rồi. Mặt sau đề mục càng ngày càng khó. Thường thường Cố Dịch Đồng miêu tả ra tới thời điểm người khác đều đã đoán ra tới. Năm tổ người. Cuối cùng nàng cùng Hạ Lộc Xanh lấy đệ tam danh phương thức hạ tràng. Không cướp được khen thưởng. Hai người vốn là không trông cậy vào có thể bắt được phần thưởng. Đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hạ tràng lúc sau Hạ Lộc Xanh lôi kéo Cố Dịch Đồng tay áo. Có chút hưng phấn, chúng ta cầm đệ tam danh. Kiêu ngạo hưng phấn ngữ khí như là hai người tham gia trăm người đại tái cầm đệ nhất danh giống nhau. Cố Dịch Đồng nhìn đến nàng cái dạng này trong lòng ngứa. Nhìn nhìn bốn phía thấy không ai chú ý, nhanh chóng nhẹ mổ một chút Hạ Lộc Xanh gương mặt. Hạ Lộc Xanh bị bất thình lình hành vi làm cho gương mặt ửng đỏ. Nàng trốn đến Cố Dịch Đồng phía sau. Nhỏ giọng nhắc mãi hai câu. Cố Dịch Đồng không nghe rõ Hạ Lộc Xanh nói cái gì. Nhưng nhìn tiểu cô nương biểu tình không khỏi tâm tình rất tốt. Cười khẽ lên, từ công viên giải trí về đến nhà thời điểm đã chạng vạng. Cố Dịch Đồng hai tay đều dẫn theo ở thương trường mua đồ vật. Không có dư thừa tay đi dắt tiểu cô nương. Tiểu cô nương đành phải túm nàng góc áo. Chậm gì gì đi theo nàng phía sau. Tới rồi trong nhà, Cố Dịch Đồng đem đồ vật đặt ở phòng khách. Sau đó nhìn nhìn thời gian. Lộc Xanh, buổi tối muốn ăn cái gì? Hạ Lộc Xanh còn ở lôi kéo nàng góc áo. Tay cán bột, hảo, tay cán bột, Cố Dịch Đồng ứng hạ. Chậm rãi tới rồi phòng bếp. Hạ Lộc Xanh vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Nghe Cố Dịch Đồng thịnh bột mì đổ nước động tĩnh. Hạ Lộc Xanh do dự một chút. Nói, Dịch Đồng tỷ, ta muốn thử xem. Cố Dịch Đồng kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Lộc Xanh. Ngươi thử xem, có thể chứ? Cố Dịch Đồng nhếch lên khóe môi cười cười. Đem Hạ Lộc Xanh từ phía sau kéo đến trước người. Nắm tay nàng mở ra thủy quản. Trước rửa tay, tiểu cô nương ngoan ngoãn rửa sạch sẽ tay. Sau đó ở Cố Dịch Đồng dưới sự chỉ dẫn cùng nổi lên mặt. Cố Dịch Đồng đứng ở tiểu cô nương phía sau. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương sườn mặt. Phòng bếp đèn ở hai người phía sau treo cao. Ánh đèn bóng ma rừng ở tiểu cô nương trên mặt. Tiểu cô nương hết sức chuyên chú bộ dáng thoạt nhìn thập phần điềm tĩnh. Cố Dịch Đồng nhìn tiểu cô nương mặt nghiêng xuất thần. Dịch Đồng tỷ, ta lộng không hảo. Hạ Lộc Xanh ủy khuất tìm kiếm trợ giúp. Cố Dịch Đồng lấy lại tinh thần. Ánh mắt từ Hạ Lộc Xanh trên mặt chuyển rời đến trên tay. Này nhìn lên nhất thời cười. Tiểu cô nương đem mặt xoa chia năm xẻ bảy. Trên tay dính đầy tán toái cục bột. Nàng duỗi cánh tay đem tiểu cô nương hoàn ở trong ngực. Sau đó nắm lấy tiểu cô nương tay. Tay cầm tay giáo nàng. Hạ Lộc Xanh đã nhớ không được đây là Cố Dịch Đồng lần thứ mấy như vậy tay cầm tay giáo nàng đồ vật. Hạ Lộc Xanh hơi hơi sau này triệt triệt thân mình. Kề sát Cố Dịch Đồng. Sau này một ngưỡng đầu liền gối lên Cố Dịch Đồng trên vai. Cố Dịch Đồng nhẹ giọng quát lớn. Ngươi như vậy như thế nào xử sức lực cùng mặt. Mau đứng lên. Tiểu cô nương cười ngâm ngâm ăn vạ Cố Dịch Đồng trên vai không dậy nổi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều thời điểm. Cố Dịch Đồng ở công viên giải trí hôn một cái chính mình. Hạ Lộc Xanh tâm tư giật giật. Nàng đột nhiên hướng tới Cố Dịch Đồng gương mặt phương hướng nghiêng nghiêng đầu. Sau đó khẽ nâng cằm. Nhẹ nhàng một hôn không nghiêng không lệch vừa vặn dừng ở Cố Dịch Đồng khóe môi. Cố Dịch Đồng trong tay xoa mặt động tác một đốn. Này một hôn giống như thanh vũ nhẹ nhàng dừng ở nàng trong lòng. Nhìn như không hề tiếng động. Lại nhộn nhạo ra tới từng vòng gợn sóng. Hạ Lộc Xanh như là tìm được rồi hảo ngoạn. Hôn một cái. Lại hôn một cái. Chỉ thân Cố Dịch Đồng trong lòng phập phồng không chừng. Trong tay cục bột đã không thành bộ dáng. Cố Dịch Đồng hít sâu một hơi. Không nhanh không chậm đem trong tay cục bột ném vào mặt trong bồn. Sau đó ôm lấy Hạ Lộc Xanh hơi hơi đi phía trước cúi người. Chậm gì gì mở ra vòi nước. Một chút đem trên tay bột mì rửa sạch sẽ. Sau đó lại nắm lấy Hạ Lộc Xanh tay. Đem trên tay nàng cục bột cũng giặt sạch xuống dưới. Lau khô tay lúc sau. Cố Dịch Đồng thu vòng tay trụ Hạ Lộc Xanh eo. Cầm đặt ở Hạ Lộc Xanh trên vai. Sau đó một bên đầu há mồm ngậm lấy tiểu cô nương vành tai. Hàm răng nhẹ nhàng khinh khinh trọng trọng cắn đi xuống. Tiểu cô nương ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực thân thể mềm mại run rẩy. Theo bản năng nắm chặt Cố Dịch Đồng cánh tay. Hảo một trận, Cố Dịch Đồng mới bằng lòng nhả ra buông tha tiểu cô nương hồng trướng lên vành tai. Nàng như cũ gối lên tiểu cô nương trên vai. Ở tiểu cô nương bên tai đè nặng thanh âm nói. Hảo chơi sao? Tiểu cô nương cắn khẩn môi dưới. Bị Cố Dịch Đồng động tác làm cho nói không rõ là hỉ vẫn là xấu hổ buồn bực. Lúc này nghe được Cố Dịch Đồng nói hận không thể đem lỗ tai che lên làm bộ nghe không được. Nhìn đến tiểu cô nương cái dạng này. Cố Dịch Đồng trong mắt cảm xúc càng trọng. Ôm lấy tiểu cô nương vòng eo cánh tay không tự giác lại buộc chặt chút. Hạ Lộc Xanh trong lòng khẩn trương lên. Keng keng keng, keng keng keng. Đúng lúc này, Cố Dịch Đồng di động đột nhiên vang lên. Đánh vỡ hai người chi gian kiều diễm bầu không khí. Cố Dịch Đồng cả người một đốn. Nàng nghiến răng, đưa điện thoại di động đào ra tới. Không có tên. Biểu hiện chính là một chuỗi xa lạ dãy số. Uy, bên kia có chút ồn ào. Rối loạn vài giây lúc sau mới nghe được người thanh âm. Uy, ngươi hảo, xin hỏi là Cố Dịch Đồng nữ sĩ sao? Cố Dịch Đồng theo tiếng. Là, xin hỏi ngươi là, bên kia nhân đạo, ngươi hảo, ta là Phú Hải tiểu khu bất động sản. Là cái dạng này. Khoảng thời gian trước ngươi làm Hạ Lộc Xanh nữ sĩ người nhà tới chúng ta nơi này. Phản ứng cái kia theo dõi tình huống. Đúng không? Nghe vậy, Cố Dịch Đồng trong lòng cảm xúc vừa thu lại. Đứng đắn lên, là ta, bên kia nhân đạo, chúng ta đã tìm được rồi kia đoạn theo dõi. Kia theo dõi xác thật là ở Hạ Lộc Xanh nữ sĩ vào ở về sau trang bị. Đối với chúng ta thất trách sơ sẩy chúng ta tỏ vẻ thực xin lỗi. Hiện tại chúng ta cũng đã bắt đầu điều tra chuyện này. Cố nữ sĩ, ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh lại đây một chuyến. Đối với Hạ Lộc Xanh sự tình, Cố Dịch Đồng chưa bao giờ kéo dài cũng không hàm hồ. Nàng lập tức nói, ngày mai buổi sáng ta liền qua đi, treo điện thoại. Cố Dịch Đồng nhìn về phía trong lòng ngực tiểu cô nương. Tiểu cô nương trên mặt ửng hồng còn không có rút đi. Vành tai như cũ hồng trướng. Cố Dịch Đồng sờ sờ cái mũi. Nói, là Phú Hải tiểu khu bất động sản. Theo dõi sự tình có mặt mày. Ngày mai chúng ta qua đi nhìn xem. Hạ Lộc Xanh gật gật đầu. Hảo, giọng nói rơi xuống đất. Hai người lặng im hảo một trận. Không khí có chút huyền diệu. Cố Dịch Đồng do dự một chút. Nói, kia, Tiếp tục, tác giả có lời muốn nói. Tomitbo, không bao giờ lý ngươi. Đây là ngươi nói. Đổi ý là tiểu cầu. Gâu, cách chương.